Chương 908, bị người mê hoặc. Nắm tiêu trình máu thịt tinh hoa thôn vệ về sau, tịch thiên dạ cây thứ 11 minh hoàng thi văn lần nữa tăng trưởng một đoạn dài, so với trước càng thêm ngưng thật mấy phần. Đương nhiên khoảng cách triệt để ngưng tụ ra cây thứ 11 minh hoàng thi văn còn có khoảng cách rất lớn. Tiêu trình thi thể hóa thành bột mịn, từ giữa không trung chậm rãi vung vãi, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Xương trạch thành bên trong tất cả mọi người nhìn không trung, sắc mặt kinh hãi vô cùng, hoàng gia mật vệ bên trong tổng đầu đều là danh chấn thiên hạ nhân vật, bất kỳ một cái nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho nhân tộc địa chấn. Bây giờ thế mà bị người sinh sinh giết chết vừa mới người tuổi trẻ kia cũng là thi triển thánh kiếm quyết sao Trương Cát Tượng suy nghĩ xuất thần, kiếm đạo cao thủ hắn gặp qua rất nhiều, tỉ như Tiêu Trình liền là tương đối nổi danh kiếm đạo cao thủ, thế nhưng tịch thiên dạ vừa mới thi triển ra kiếm đạo, hắn nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua, mà lại mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ so với hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm đạo đều càng thêm tuyệt không thể tả, có một cô không nói được to lớn khí phách. Thật là đáng sợ một kiếm, Tiêu Trình trực tiếp liền bị một kiếm chu sát. Không phải nói trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết mới là thiên hạ chính tông nhất sao lão nô áo xám kinh hãi không thôi, một kiếm giết Tiêu Trình đó là đáng sợ đến bực nào năng lực. Thánh kiếm quyết chính là thượng cổ kiếm quyết, thời gian quá lâu bây giờ đã không thể khảo sát, ai có thể khẳng định trụ sơn bộ lạc thánh kiếm quyết liền là thiên hạ chính tông nhất đây này Trương Cát Tượng thản nhiên nói. Không chỉ Trương Cát Tượng cùng lão nô áo xám đang thảo luận thánh kiếm quyết chủ đề, mặt khác kiếm đạo cao thủ hoặc là có chút hiểu kiếm đạo cao thủ cũng là đang thảo luận thánh kiếm quyết. Rất nhiều người đều đống nhiên phát hiện, như vị thiếu niên kia thi triển thật chính là thánh kiếm quyết, cái kia trụ sơn bộ lạc cái gọi là thiên hạ chính tông nhất sợ là liền muốn ảm đạm phai mờ. Dĩ nhiên, phần lớn người cũng đều không hiểu kiếm đạo, thậm chí xem không hiểu quá trình chiến đấu. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ tại hoàng gia mật vệ tổng đầu Tiêu Trình bị đánh giết, toàn bộ xương trạch thành trong lúc nhất thời đều lâm vào hỗn loạn. Tốt một cái phong thái tuyệt thế thiếu niên lang, bản công chúa thật có chút thích. Giang Hoài Nguyệt công chúa nhìn cựu thiên tri thượng tịch thiên dạ, đôi mắt bên trong một trận chiếu sáng rạng rỡ. Nàng luôn luôn liền không quá để mắt nam nhân, cho là mình làm nữ nhân đều so những nam nhân kia mạnh hơn nhiều. Giờ phút này tịch thiên dạ xuất hiện mới khiến cho nàng chân chính cảm nhận được nam tính phong thái cùng mị lực. Kỳ thật cũng rất bình thường, có thể so đến được Giang Hoài Nguyệt nam tử trẻ tuổi, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tìm không ra mấy người. Đáng chết đốc thường hoàng tử thân thể run rẩy, vô cùng phẫn nộ, hắn vừa mới nắm Tiêu Trình thu phục, tại hoàng gia mật vệ bên trong xếp vào bên trên một cái cọc ngầm, để cầu tương lai tại hoàng vị tranh đoạt phía trên phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một ngày mà thôi, Tiêu Trình liền bị người ở ngay trước mặt hắn giết chết. Như thế theo thiên đường tới địa ngục chuyển biến, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Nghịch tặc, một đám nghịch tặc người tới, cho ta điều động 100 vạn đại quân, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đốc thường hoàng tử bị chọc tức, theo trong tay háo lấy ra điều binh hổ phù, hung hăng vung tại một tên đại tướng quân trên thân. Tên kia đại tướng quân tiếp nhận hổ phù, dẫn quân lệnh liền hướng quân doanh phương hướng bay đi. Xương Trạch Thành bên trong có 100 vạn đại quân tinh nhuệ, chính là trụ sơn bộ lạc điều động đóng giữ Xương Trạch Thành hạch tâm nhất lực lượng, một khi bùng nổ sẽ tương đương đáng sợ. Dù sao một chân linh thổ bên trong không phải bình thường thế giới, nơi này nhân loại đều có lấy tu vi nhân loại, tiểu hài xuất sinh liền có thể liền là linh cảnh cùng tông cảnh, hơi trưởng thành liền có thể tu thành thiên cảnh, một chút ít có thiên phú thiếu niên. Tu thành tôn cảnh hoặc là thánh cảnh đều tương đương dễ dàng. Tỷ như Trương Tiểu Thuận, bất quá 15-16 tuổi tuổi tác cũng đã thuộc về lớn tôn cấp độ cao thủ, mà lại hắn vẹn vẹn chỉ là một cái man hoang trong thôn trang nhỏ thiếu niên bình thường mà thôi. Nếu là đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên, cái kia căn bản cũng không có thế tư nghị. Dù sao lúc trước tịch thiên dạ chỗ sinh hoạt Tây Lăng Quốc, một thành trì bên trong có một cái thiên cảnh cao thủ đều thuộc về mạnh mẽ thành trì. Tôn giả liền có thể ở địa phương đi ngang. Cho nên một chân linh thổ bên trong quân đội tinh nhuệ, cùng ngoại giới quân đội hoàn toàn thuộc về hai khái niệm. Bởi vì trụ sơn bộ lạc 100 vạn tinh nhuệ quân rất có thể toàn bộ đều là thánh giả. Cũng đúng là như thế, tại một chân linh thổ bên trong quân đội lực ảnh hưởng tương đương to lớn, mà lại hợp kích chi thuật, quy mô lớn quân trận chi thuật, tại thế giới này cũng tương đương phát triển phồn vinh. Trên lý luận tới nói, 100 vạn thánh giả đại quân kết hợp một tòa cao tầng thứ quân trận chi thuật, chỗ sức mạnh bùng lên rất có thể uy hiếp được thánh thiên vương tính mệnh. Đương nhiên, 100 vạn thánh giả đại quân dù cho đặt ở 9 đại hoàng bộ bên trong, cũng là tương đương khó kiếm ra tới. Bình thường tới nói 9 đại hoàng bộ có 4-5 cái trăm vạn cấp bậc thánh giả đại quân liền đã tương đối khá. Xương Trạch Thành bên trong danh xưng có 100 vạn tinh nhuệ đóng giữ, nhưng trên thực tế cũng không có 100 vạn thánh giả đại quân, chỉ có 50 vạn mà thôi, còn lại 50 vạn thì là kém hơn không ít tôn giả đại quân. Ầm ầm quân lệnh như núi đổ, một khi bị truyền đạt xuống ngay lập tức sẽ bị chấp hành. Cơ hồ không đến bao lâu, vây quanh Xương Trạch Thành 4 đại quân đoàn liền ầm ầm phát động. Nắm toàn bộ Xương Trạch Thành vây con kiến chui không lọt, thành bên trong người hướng ngoài thành nhìn lại, toàn bộ đều là lít nha lít nhít quân đội cùng với một cỗ bay thẳng cựu tiêu khí tức nghiêm nghị. Xương Trạch Thành xuất động quân đội khí thế thật là đáng sợ, tựa hồ trời sập giống như, khó trách trong truyền thuyết Thánh Thiên Vương đều không thể cùng trăm vạn thánh giả đại quân anh kỳ phong. Đám người kia thật lợi hại à, thế mà khiến đốc thường hoàng tử nắm trăm vạn đại quân đều điều động đi ra. Trăm vạn thánh giả đại quân mặc dù đáng sợ, nhưng điều động đến bọn hắn tiêu hao tài nguyên, cũng là một bút vô cùng kinh khủng số lượng, tại một cái hoàng bộ tới nói đều là hết sức đáng sợ tiêu hao. Nếu không phải tương đương then chốt chiến tranh, căn bản sẽ không điều động đến bọn hắn. Đám người kia sợ là muốn xảy ra chuyện rồi, tại Xương Trạch Thành ăn cướp, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nói bọn hắn gan lớn đều sĩ cử, đơn giản liền là ngu xuẩn. Ai chẳng biết hiểu Xương Trạch Thành ra ưu đến cha y mơ. Nhưng dám đánh Xương Trạch Thành chú ý người lại có mấy cái đây. Xương Trạch Thành bên trong có người cười lạnh, có người trào phúng, có người sắc mặt ngưng trọng. Lực lượng cá nhân mạnh hơn lại như thế nào đâu, tại trăm vạn thánh giả đại quân trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé. Không tốt Xương Trạch Thành có trọng binh chấn giữ, hợp với mạnh nhất quân trận cùng vũ khí, đám người kia quá lô mãng. Giang Hoài Nguyệt công chúa ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ. Nguyên bản nàng không có cái gì lập trường, nhưng giờ phút này nàng lại theo bản năng làm Tịch Thiên Dạ lo lắng. Trăm vạn đại quân, một khi kết thành quân trận, sẽ tương đương đáng sợ, ngươi cường đại tới đâu, ý đồ chống lại trăm vạn đại quân quân trận cũng là người si nói ngộng. Những thứ không nói, 100 vạn người đứng ở trước mặt ngươi nhường ngươi giết, ngươi cũng sẽ giết nương tay, mấy ngày mấy đêm đều giết không hết. Huống chi trăm vạn thánh giả đại quân lực lượng bị quân trận kết hợp, một khi bạo phát đi ra, căn bản ngăn không được mấy vòng liền sẽ bị trọng thương. Tịch Thiên Dạ, các ngươi bức ta đó, ta muốn nhường toàn bộ các ngươi chết, hóa thành cho tàn, một cái cũng không lưu lại. Đốc Thường Hoàng tử khuôn mặt dữ tợn.